tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 19, góc truyện audio.com. Thời điểm Bạch Tịch Vũ trở về thời thấy chính là vẻ mặt đầy ý cười của Đông Phương Tuyệt cùng Diệp An Thần tràn đầy nhiệt tình. Hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền cầm đĩa trong tay để trên bàn, thuận tiện đem lý cà phê trước mặt Diệp An Thần cùng Đông Phương Tuyệt đổi đi. Đây là pudding buổi sáng mình làm, nguyên bản nghĩ để ngươi tới mang về, hiện tại liền ở chỗ này ăn đi. Quả nhiên thú vị, dùng cái muỗng nhẹ nhàng chạm kia màu vàng của pudding liền hơi run lên, ở trên còn được Bạch Tịch Vũ vẽ một đôi mắt cùng cái miệng cười, quả thực chính là đang chọc người cười. Không biết mệt mà dùng cái muỗng chọc pudding, nhìn pudding không ngừng run rẩy, Diệp An Thần cười càng thêm sáng lạn. Cửa hàng bánh kem còn làm cái này, đối với Diệp An Thần ở một bên chơi vui ra mặt. Đông Phương Tuyệt nhìn pudding trước mặt, nhìn Diệp An Thần đối diện, cuối cùng chỉ có thể đối Bạch Tịch Vũ nói. Không bán a, chỉ là, dùng đầu hướng Diệp An Thần điểm điểm sau tiếp tục nói. Lần trước hắn tới ăn, chính là muốn ta làm pudding cho hắn. Ân ân, hương vị cũng không tồi. Diệp An Thần hạnh phúc mà mắt cong cong, cho nên về sau mặc kệ vì cái gì, đều phải cứu vớt Vũ A, ăn ngon liền ăn nhiều một chút đi. Đem pudding trước mặt chính mình đẩy đến trước mặt Diệp An Thần, vừa rồi bánh kem chính mình còn có thể ăn một chút, nhưng đối với cái pudding buồn cười trước mặt, Đông Phương Tuyệt thật sự là ăn không được a. Nhìn tổng tài đại nhân đẩy đến trước mặt mình cái bánh pudding, lại nhìn mắt tổng tài đại nhân, giống như pudding đáng yêu như vậy thật sự là không phù hợp với thân phận của tổng tài đại nhân a, tốt thôi. Đem pudding trước mặt kéo gần lại, vừa định ăn đột nhiên nhớ tới, ngẩng đầu, hướng Bạch Tịch Vũ nhìn. Yên tâm đi, ta làm rất nhiều. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Tịch Vũ xoay người chỉ một đã được bọc lại. Thấy ở quầy một hộp pudding đã được gói lại, Diệp An Thần mới yên tâm mà ăn. Rốt cuộc pudding tốt như vậy, nếu chỉ có giới hạn nên muốn đem về. Chờ khi nào thèm lại ăn, nhưng hiện tại mình rốt cuộc có thể yên tâm ăn. Tuyệt, mình thật sự rất hiếu kỳ a, cậu cư nhiên sẽ cùng thần ở bên nhau. Nhìn Diệp An Thần ở một bên hạnh phúc ăn pudding, Bạch Tịch Vũ rốt cuộc vẫn cảm thán. Khụ, nguyên bản đang ăn pudding Diệp An Thần nghe thấy Bạch Tịch Vũ nói liền bắt đầu ho khan, bởi vì ho khan, đôi mắt hơi ươn ướt. Tay ở bên cạnh tìm ly cà phê, khi sờ được liền bắt đầu liều mạng uống. Chỉ là không uống được mấy hớp lại bắt đầu khụ lên. Có thể hay không không cần nói như vậy, thực dọa người a, cái gì kêu cậu cùng tổng tài đại nhân ở bên nhau, a, làm sao vậy, đang êm đẹp liền hô. Bạch Tịch Vũ đứng lên, vỗ vỗ lưng Diệp An Thần. Diệp An Thần che miệng, hướng Bạch Tịch Vũ cùng Đông Phương Tuyệt lắc lắc tay. Rốt cuộc ho thật lâu Diệp An Thần mới khôi phục bình tĩnh, một tay cầm cốc nước uống nước sôi để nguội Bạch Tịch Vũ vừa cầm đến, một tay dụi mắt. Chỉ là vừa mới dụi hai cái tay đã bị bắt được. Tiếp theo chính là một cái khăn tay mềm mại, mang theo hương nước hoa cologne nhàn nhạt mà lau mắt cho cậu. Tay nhiều có khuẩn, về sau không được dùng tay dụi mắt biết không? Nga, Diệp An Thần sắc mặt có điểm hơi hồng, muốn cúi đầu, rồi lại cảm thấy một đại nam nhân làm như vậy không thích hợp liền nhận khá tay trong tay Đông Phương Tuyệt tự mình lau. Góc truyện audio.com, thời điểm xoa mắt thỉnh thoảng còn nhìn về phía Đông Phương Tuyệt, nhìn Đông Phương Tuyệt như có điểm bất đắc dĩ lại có điểm đau lòng, Diệp An Thần cảm thấy, hẳn là chính mình. Nhìn lầm rồi, a, sao lại cảm thấy ngồi ở chỗ này chính là một cái bóng đèn a, Bạch Tịch Vũ đứng ở bên cạnh từ từ nói. Diệp An Thần cảm thấy, vì cái gì nghe Bạch Tịch Vũ nói xong, cậu lại muốn ho thêm một phát. Hơn nữa, vừa rồi trộm nhìn tổng tài đại nhân, Diệp An Thần cảm thấy, giống như tựa hồ, có khả năng có chuyện gì thật sự bị cậu xem nhẹ đi. Thật sự đi. Hơn nữa tổng tài đại nhân, vì cái gì lúc Vũ nói ra những lời này anh lại cười sáng lạn đến như vậy. Hảo, ta đã biết, Bạch Tịch Vũ lắc đầu cầm ly nước rời đi, làm lơ Diệp An Thần giơ tay nhĩ khang. Một thời điểm rời đi đối hai người thâm ý nói. Các ngươi liền ở chỗ này hẹn hò đi, ta liền không xem náo nhiệt. Một tay nhĩ khang, trong phim Hoàn Châu Cách Cách, biểu cảm như kiểu, thiếu hiệp đừng đi, hay, thiếu hiệp Yamit, một câu này, Bạch Tịch Vũ cố ý nhấn mạnh từ hai người, làm Đông Phương Tuyệt cười càng thêm có thâm ý, mà ở một bên, Diệp An Thần lại không khỏi đứng hình ở tại chỗ. Ha ha, cái này đùa vui sao? Hơn nữa tổng tài đại nhân, tôi có thể xin anh đừng cười nữa được không? Vì cái gì nhìn ngươi cười cậu luôn có một loại cảm giác sẽ bị ăn. Tác giả, ha ha, ngươi đã nhìn ra chân tướng. Nhìn tôi làm gì, không ăn sao? Đối Diệp An Thần nhìn chằm chằm chính mình, Đông Phương Tuyệt chỉ pudding trước mặt Diệp An Thần còn chưa có ăn xong nói. Không có muốn ăn a, nghe xong những lời này cậu còn có tâm trí mà ăn này đó a, cậu hiện tại muốn biết chỉ là. Bạch Tịch Vũ a, ngươi là bị sét đánh mới có thể nói những lời này đi. Tổng tài đại nhân a, ngươi là uống lộn thuốc mới có thể cười đến sáng lạn như vậy đi. Tuy rằng trái tim nghĩ như thế, nhưng vẫn là chậm rãi múc một muỗng pudding nhét vào trong miệng. Đưa di động cho tôi. Thời điểm Diệp An Thần vừa ăn vừa nghĩ, thình lình nghe được tổng tài đại nhân nói. Nghi hoặc một chút, Diệp An Thần vẫn ngoan ngoãn mà giao di động ra. Cắn cái muỗng, nhìn tổng tài đại nhân không biết làm cái gì trong di động của mình, Diệp An Thần tràn đầy nghi vấn a. Thời điểm Diệp An Thần nghĩ di động của chính mình còn có thể lấy về, lại thấy bàn tay thon dài của tổng tài đại nhân một lần nữa duỗi về phía chính mình, mà trong tay tổng tài đại nhân chính là di động của mình. Tràn đầy nghi hoặc duỗi tay tiếp nhận, đây là, muốn còn cấp tiết tấu gì? Bên trong có số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì liền gọi. Nếu nhất thời liên hệ không được, bên trong còn có số di động của hai cái trợ lý. Hiện tại là tình huống như thế nào, cầm di động của mình, vừa mới chuẩn bị để vào túi lại nghe thấy tổng tài đại nhân nói, tức khắc cảm thấy di động có phải nặng hơn hay không? Gian nan ngẩng đầu, nhìn tổng tài đại nhân một cái về sau liền nhìn chằm chằm di động của mình, ha ha. Nữ chính mới vừa hỏi qua số di động của tổng tài đại nhân, chính mình lúc ấy nói không có. Không có, nhưng là hiện tại, liền tính là chính mình có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi, chỉ là... Tổng tài đại nhân a, cậu có thể cần số điện thoại của ngài làm gì? Cậu thật sự chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một mỹ nam tử, không muốn cùng ngài còn có nữ chính có quen biết a, thật sự không nghĩ a, nhưng hiện tại. Góc chuyện audio.com, cậu lại đang đi trên tiết tấu tìm đường chết a, trước có nữ chính, sau có tổng tài, thế giới này còn muốn cậu sợ sao? Lại cảm thấy nếu còn sống như vậy, kết cục của cậu vẫn sẽ không đổi a, tí nữa còn rảnh không? Thời điểm suy nghĩ của Diệp An Thần lại bắt đầu đi vào cõi thần tiên, nhưng cũng may, một câu của Đông Phương Tuyệt liền thần trí cậu lôi trở lại. Diệp An Thần gật gật đầu, hiện tại buổi tối cậu sẽ có chuyện gì? Nhưng gật đầu xong, trong nháy mắt liền cảnh giác tổng tài đại nhân không phải là muốn cùng cậy đi làm cái gì đi. Trong nháy mắt điên cuồng spam, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt lập tức Diệp An Thần liền cảm thấy nhất định là mình suy nghĩ nhiều. Còn có chuyện gì mà tổng tài làm không được muốn chính mình đi làm? Diệp An Thần nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu liền nghe thấy Đông Phương Tuyệt nói. Kia tí nữa chúng ta đi xem phim đi. Đây là, cái tiết tấu gì, là phương thức cậu ngẩng đầu không đúng đi. Cúi đầu, hít sâu một hơi lại ngẩng đầu, liền nghe thấy tổng tài đại nhân nói. Cậu thích loại phim gì? Tôi bảo người mua vé. Vẫn là chúng ta giống người bình thường đi rạp chiếu phim xem. Nghe nói gần đây không phải chiếu một bộ phim không tồi về tình yêu sao? Muốn đi xem hay không? Lắc đầu, liều mạng lắc đầu tổng tài đại nhân a, thật sự. Thật sự, Diệp An Thần cảm thấy nghe Đông Phương Tuyệt nói xong, nhìn pudding trước mặt liền cảm thấy tổng tài đại nhân a cái loại chuyện nồng đậm mùi hẹn hò này là gì? Còn, phim tình yêu, không thích sao, vậy cậu thích thể loại gì, tôi bảo người đi chuẩn bị. Đối với Diệp An Thần lắc đầu, Đông Phương Tuyệt không để ý nói. Không, kỳ thật đi tổng tài đại nhân, vừa rồi ý cậu không phải cái này. Cậu muốn nói chính là... Tổng tài đại nhân a, những việc này anh không phải là nên cùng nữ chính làm sao? Hiện tại lôi kéo cậu là như thế nào? Này không đúng a, này như là nhạc dạo chợ việc làm gay a, tổng tài đại nhân a, ngươi tỉnh tỉnh đi. Nữ chính còn cách đó không xa chờ anh hiện tại lại muốn cùng tôi xem phim là muốn cong sao? Tổng tài đại nhân văn này không phải ngôn tình sao? Trong sự đây là ngôn tình a, cho nên anh hiện tại là muốn nháo loại nào? Anh như vậy là không đúng a, mau đi tắm rửa rồi ngủ đi. Ngủ một giấc về sau ngài liền đối nữ chính mãnh liệt lại mãnh liệt theo đuổi đi, thành công đánh bại nam nhị, đá rớt nam tam, xử lý nam tự ôm được mỹ nhân về a. Làm sao vậy, không thích xem phim sao? Tôi bồi cậu đi dạo phố. Đối với Diệp An Thần trầm mặc không lên tiếng, Đông Phương Tuyệt vẫn rất kiên nhẫn nói. Cái kia, em đột nhiên nhớ tới, em có chút việc, cho nên, nhanh chóng đứng lên, hướng cửa đi đến, nhìn tổng tài đại nhân cũng đứng lên, Diệp An Thần vừa đi vừa xoay người vươn tay đối với tổng tài đại nhân nói. Không tiễn, không tiễn, em có thể tự mình trở về, bye bye. Nói xong liền nhanh chóng mở cửa ra, thiếu chút nữa lại như lần trước đụng đầu vào cửa. Nhưng hiện tại, Diệp An Thần đâu thèm để ý cái đó. Ra cửa, đi trên phố tuy rằng ban ngày còn có điểm nóng, nhưng là vừa đến buổi tối lại có gió se se lạnh thổi tới người, làm Diệp An Thần đầu đang nóng lên cũng bình tĩnh lại. Một mảng đèn đường sáng trưng, đứng ở trên phố, vì vừa rồi bước nhanh, làm Diệp An Thần có điểm không thở nổi, nhưng hiện tại bình tĩnh lại đầu óc suy nghĩ cẩn thận chính mình vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Thói quen liền muốn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, góc chuyện audio.com, cậu vừa rồi rốt cuộc là miên man suy nghĩ cái gì? Sao có thể, nhất định là cậu lý giải sai rồi, tổng tài đại nhân. như thế nào sẽ coi trọng cậu, người nói cậu có cái gì tốt, thân hình thì cứng, không có mềm mại như nữ nhân, cũng không có cơ bắp. Cho nên hẳn là cậu nghĩ sai rồi đi, chính là, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy đi. Tổng tài đại nhân những lời này, tổng tài đại nhân đối cậu làm những hành vi đó, chính là công khai theo đuổi hắn a, không phải sao, không phải sao. Hơn nữa ánh mắt tổng tài đại nhân thấy thế nào cũng không giống như là đang nhìn huynh đệ a, nhưng là, nói không chừng người ta đối đãi huynh đệ thực tốt như vậy. Lại không có gặp qua người ở xã hội thượng lưu đối đãi người khác như thế nào. Người ngoại quốc gặp mặt còn hôn môi. Hơn nữa quan trọng nhất, đây là tiểu thuyết ngôn tình, liền tính toàn thế giới nam nhân đều có khả năng là cong, nam chính cũng sẽ không cong. Bất quá cậu không thể hiểu được tại sao thời gian tới nơi này. Đến bây giờ tổng tài đại nhân đều không có yêu nữ chính, đối nữ chính đánh giá kêu một cái kém a, cho nên tổng tài đại nhân vì cái gì liền không thể cong. Vì cái gì liền không thể coi trọng cậu đâu. Ai có thể nói cho cậu hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Cậu trước giờ chưa yêu nam a, làm cậu tự hỏi nội dung có chiều sâu như vậy, não tế bào thật sự không đủ dùng a, lại đứng lên, hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng hướng nhà chạy, Diệp An Thần cảm thấy hiện tại cậu cần bình tĩnh. Khách chương.